Nhược Thủy Cửu Khanh, chương 2, khởi động bang chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, Nhược Thủy, mau xem thế giới, bang hội, Lâm Nguyên Tiện Ngư, hoa này, nhớ trước tiên đặt vé vào cửa. Có kịch hay xem đấy. Bang hội, Lâm Thủy Chiến Hoa, tớ không hiểu, bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, tình huống thế nào, bang hội, lão nạp pháp Hào Ngân Côn. Cậu bị giả tượng, chấm, biểu hiện giả dối, bang hội, Tuyết Bạch Đích Bình Quả, yêu quái Thanh Thanh xuất hiện làm hại nhân gian, trời muốn giao nhiệm vụ lớn lao này cho con người, bang hội, Lạc Thủy bán tín bán nghi bật thế giới lên, mở ghi chép tán gẫu trên thế giới, Thanh Thanh tiểu yêu, nhà chơi phi nhân dân tệ đưa cực phẩm kim trang cho đàn ông là có ý gì? Cho rằng mình là Thánh Mẫu Maria sao? Lại còn hết lần này đến lần khác ở bên kia giả bộ thuần khiết nữa. Ghê tởm, thế giới, Thanh Thanh tiểu mễ, đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt, phi nhân dân tệ đứng thứ 7 trong bảng PK, ai biết là nhân yêu, nữ chơi tài khoản nam, hay là khủng long đây. Thế giới, thiểm chữ thuyết ngạ ái nhĩ, lòng con gái như kim đáy biển. Thế giới, ma hoa đông, chú ý, không muốn biết cũng được biết cuộc sống của gà chồng gà vợ. Thế giới, Lâm Thủy Chiếu Hoa, kích động ghen tị, kích động hãm hại, kích động gây chuyện sinh sự, kích động khích bác ly gián. Thế giới, Lâm Nguyên Tiện Ngư, nương tử anh minh thần võ, sáng suốt uy phong, nhìn thấu mọi chuyện, muôn năm. Thế giới, lão nạp pháp Hào Ngân Côn. Hết cách, ngay cả tuyệt chiêu bỉ ổi này cũng có ông tổ. Thế giới, Thanh Thanh tiểu yêu, cười lạnh, người trong cuộc cũng không xuất hiện. Bỉ niên phù hoa là chó lạn. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sự thật sao? Mặt Lạc Thủy tối đi. Trong đầu bùm bùm gõ ra 8 chữ to não tàn không chết. Thánh, vua, chiến không nghỉ, đầu năm nay nhiều người còn điên khùng hơn chó. Người thờ ơ có thể bị chó cắn. Chẳng qua còn liên lụy đến bang phái, dù cho không phải cô không nhịn được. Thế giới, Nhược Thủy Tam Thiên, dựa trên nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Và tinh thần chủ nghĩa nhân đạo thông báo đến người ái mộ tộc não tàn như sau. 1. Không chấp nhận bất kỳ hình thức phỉ báng nào. Không cần lãng phí nước bọt lên người của tôi. 2. Không phục thì tìm một nơi đấu riêng. 3. Tôi lập tức bắt đầu dừng lại tất cả giao dịch với gia tộc Thanh Thanh. Thế giới, ngã bất thị hung khí. Không rõ tình huống, mau chóng vây xem. Thế giới, Hiên Viên Đế, gia tộc Thanh Thanh gặp lại tại cứ điểm chiến. Hãy bớt xàm ngôn đi. Là tiến hành chiến tranh đồn bót. Thế giới, ngã bất thị hung khí. Hoa hoa hoa, số báo đặc biệt, bang chủ bỉ niên phù hoa tuyên chiến với gia tộc Thanh Thanh. Thế giới, Thanh Thanh tiên nhi, tiếp đãi tới cùng, Lạc Thủy thật không ngờ, tới mấy câu nói như vậy đã dẫn đến cứ điểm chiến. Mặc dù bang chiến trong thế giới võng du, cứ điểm chiến linh tinh gì đó thấy nhưng không thể trách. Tùy tiện có thể xảy ra, nhưng môn bang bọn họ từ trước tới nay an phận thủ thường. Chưa ra mặt bao giờ, tiện tay tắt thế giới, mở kênh bang phái, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa. Giơ ngón tay cái, Nhược Thủy, tôi thấy giá cả vũ khí cậu chế tạo vẫn là hợp lý nhất. Gia tộc Thanh Thanh cũng chỉ hơn mỗi cái là có tiền. Nhà chơi FAMB, phi nhân dân tệ, chiếm đa số, lúc này không nội chiến mới là lạ đấy. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, các vị, xin lỗi, lúc nãy vì tôi mà khơi mào bang chiến. Bang hội, Hiên Viên Đế, người một nhà không nói hai lời. Bang hội, lão nạp pháp Hào Ngân Cồn, gần đây lão tử ngứa tay, được dịp giết người, vẫn chưa dùng hồng danh, có lời rồi, bang hội, tinh thần bị tiễn đạp, bang chiến tốt, bang chiến hay, bang chiến tuyệt vời, bang hội, quân lâm thiên hạ, nói như trên, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, cùng để ý khắc biết, vạn năm vô lặn quân lâm mới phát hiện, chắc ý là quân lâm thế mà cũng biết. Bang hội, Lâm Nguyên Tiện Ngư, người một nhà không nói hai lời. Phía dưới giữ vững đội hình, vô số người một nhà không nói hai lời xuất hiện trên màn hình máy vi tính. Nói không cảm động là giả, Nhược Thủy cũng không được coi là nguyên lão bang này. Ngày trước vẫn luôn đi theo Phi Thiên Nhất Kiếm ở Long Chiến Thiên Hạ. Sau khi bang hội giải tán, bản thân cô mới ra ngoài đến Bỉ Niên Phù Hoa. Lúc mới nhìn thấy cái tên này, một chỗ nào đó trong lòng như dây cung rung động. Bỉ Niên Phù Hoa, Trần Ai Lạc định, không để ý lão ca Phi Thiên Nhất Kiếm đã một mình chạy đến trong bang này. Bụi trần rơi xuống, bụi trần lắng đọng, bạn tốt láo liên không ngừng, đều là nhóm bạn bè tới hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Chỉ trả lời Phi Thiên Nhất Kiếm, nói là bị hiểu lầm, bang chủ đại nhân, người vô cùng tốt, kiêm chức phù em lại lên tiếng lần nữa. Bang hội, Hiên Viên Đế, bàn bạc chuyện cứ điểm chiến đi. Bang hội, tinh thần bị tiễn đạp, đệ nhất dạ, tôi làm tổn thương cậu. Bang hội, đệ nhất dạ, hả, đâu có đâu. Bang hội, tinh thần bị tiễn đạp, chảy mồ hôi, tôi nói là cứ điểm chiến ấy. Đây là tôi giúp xử nữ xuất sắc nhá. Nói, đệ nhất dạ lúc nào thì vào giúp. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, vừa mới vào, còn chưa kịp tung hoa hoan nghênh, đệ nhất dạ đã bị tổn thương. Bang hội, đệ nhất dạ, cứ điểm chiến là có ý gì? Chấm, bang hội, Hiên Viên Đế, bang phái có thể chiếm lĩnh bất kỳ ba cứ điểm nào trong phạm vi bản đồ. Với cứ điểm thuộc về bang hội trong lúc đánh quái tỷ số rơi ra bảo vật và kinh nghiệm cũng gấp bội. Cứ điểm chiến chính là bang hội với bang hội sẽ vì cứ điểm mà kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bang hội, đệ nhất dạ, hiểu, bang hội, Hiên Viên Đế, quy củ cũ, trước tiên tôi nói xong đã, rồi cùng nhau thảo luận bổ sung. Hiện tại gia tộc Thanh Thanh chiếm giữ cứ điểm là Phính Lịch Đường và Thập Nhị Liên Hoàn Ổ, phần lớn bang chúng ta khoảng chừng ở cấp 140. Cho nên đánh đòn phủ đầu cấp 145 tấn công Thập Nhị Liên Hoàn Ổ, bang hội. Lâm Thủy Chiếu Hoa, đồng ý vù em, bang hội, Lâm Nguyên Tiện Ngư, thực tế chứng minh bà xã nói vĩnh viễn là đúng. Bang hội, Hiên Viên Đế, về cứ điểm chiến, định vào 8 giờ tối thứ 7 tuần sau. Lúc này tuyến nhân số của bang chúng ta nhiều nhất. Về cấp bậc bang hội, tranh thủ trước thứ 6 lên 6 cấp. Đội trưởng các tiểu đoàn thể phụ trách bang hội khoa kỹ, khoa học kỹ thuật, và bang hội nhiệm vụ. Người mới tìm Lâm Thủy Chiếu Hoa, không có ý kiến gì về lời của tôi thì đi tuyên chiến. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, tiểu đoàn thể, Di Ông cậu dùng từ vụ em này không tồi. Đơn giản rõ ràng lại tóm tắt. Bang hội, lão nạp pháp hào ngân cồn. Chủ nghĩa tiểu đoàn thể được phút bỏ thức ăn thối giữa. Bắt giam chuồng bò, dạo đường cái. Bang hội, tinh thần bị tiễn đạp. Tích cực áp sát tổ chức đảng. Bang hội, tuyết bạch đích bình quả. Đàn ông đặt buồn bực rối loạn sau lưng là vương đạo. Thuật cai trị, nhìn hai người bọn họ, ẩn tính công, ẩn chức năng công kích, và hiển tính thụ, biểu hiện chức năng chịu đựng. Trong truyền thuyết, nghe hai từ công thụ tớ lại liên tưởng đến. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, bộ mặt thật à, bang hội, lão nạp pháp hào ngân cồn. Tố cáo, Nhược Thủy ghen tị trần trụi, vụ em này, cậu mau hất ít nước, Nhược Thủy, ra ngoài đi. Hiên Viên Đế không nhịn được hắc tuyến, lại thật sự xuất hiện vụ em danh xứng với thực, ngay cả hôn sự cũng quan tâm, từ trước tới nay tỷ lệ nam nữ trong game không cân bằng. Thật sự là nhà chơi nữ đều rất được hoan nghênh, giống như Nhược Thủy vậy. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, bang hội, tuyết bạch đích bình quả, Nhược Thủy, đàn ông độc thân bên chỗ chồng tớ cậu cứ tùy ý chọn. Tớ mặc cả giúp cậu. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, giá cả không thành vấn đề. Bang phái không có khoảng cách, coi trọng, bao nhiêu xính lễ nhà mẹ đẻ cũng lấy ra được. Dù sao vẫn tốt hơn đi Quý Châu mua. Tỉnh phía Tây Nam, Trung Quốc, bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, tôi đã bị đau buồn thôi thúc đến mức muốn đi mua đàn ông. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, Nhược Thủy, mua đàn ông mới phù hợp với hình tượng anh dũng của cậu. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, tớ vốn dịu dàng, tớ vốn hiền tuệ, tớ vốn mềm mại. Bang hội, Lâm Nguyên Tiện Ngư, bà xã, thời tiết hôm nay đẹp, trăng sáng sao thưa nhé. Bang hội, Lâm Thủy chiếu hoa, ừ, ông xã, mình đi ngắn trăng đi. Từ đệm trong bài hát. Bang hội, Hiên Viên Đế, trăng thưa sáng tỏ sáng tỏ sáng tỏ sáng tỏ. Trong game có hệ thống kết hôn. Nhiều người không quen biết thậm chí còn không biết ngồi ở bên kia là mèo hay là yêu khi trong game cũng có thể gọi ông xã bà xã. Ban đầu, Lạc Thủy cũng cảm thấy mới lạ. Chẳng qua đối với những cuộc nói chuyện với nhà chơi nam nói về đề tài liên quan sẽ phải chat video qua QQ thì thật sự không có thiện cảm. Nhìn lại nhà chơi bên cạnh kết hôn ly hôn theo mức độ nhanh chậm, thì càng không có hứng thú. Bang hội, Hiên Viên Đế, xin tiếp tục đề tài cứ điểm chiến. Bang hội, Lâm Thủy chiếu hoa, vừa nói đến đâu rồi? Bang hội, Lâm Nguyên Tiện Ngư, thời gian, địa điểm, một ít nhân vật. Bang hội, Hiên Viên Đế, đúng vậy, đang nói về tổ đội và chiến thuật. Tổ nhất Trích Tối Cường là đội tấn công. Tiếp theo tổ nhất đội Nga Mi Dụ đội mạnh nhất của đối phương. Mặt khác kết hợp với đoàn tổ của mình, người còn lại tàn ra. Bang hội, lão nạp pháp hào ngân cồn. Lợi hại, vấn đề cụ thể thì đến lúc đó phân tích rõ ràng. Cách chương.